Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều nói không thấy cô, gọi di động cũng không ai nghe. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng mọi người đều như lửa đốt, đi tìm khắp nơi. Vẻ mặt lẫm lẳng thể hiện rõ sự bất an, liền cầm điện thoại, lấy xe đi ra ngoài tìm kiếm. Cô ấy có thể ở đâu chứ? Nhà, bệnh viện cũng không có bóng dáng của cô ấy. Đành phải trở về nhà bàn bạc, lẫm lẳng vừa xuống xe, Tạ Khải đi nhanh về phía hắn, muốn cho hắn một quyền. Nhưng thần thủ lẫm lẳng nhanh nhẹn tránh đi rất nhẹ nhàng, ánh mắt hung tợn nhìn hắn. Có phải anh ép buộc cô ấy kết hôn với anh, cho nên cô ấy mới trốn đi? Tạ Khải tức giận nói, tốt nhất nên bình tĩnh một chút, tiết kiệm sức lực mạnh mẽ của anh để tìm Tiểu Mễ đi. Lẫm lẳng vung cánh tay của hắn ra, hai ánh mắt lạnh như băng, từ máu hiện lên rõ ràng, có thể cảm nhận được hắn đang trong lòng hắn đang gấp gáp như thế nào. Lần đầu tiên Tạ Khải chứng kiến lẫm lạc vì một người con gái mà phát điên. Cũng cảm nhận sâu sắc hắn yêu Tiểu Mễ như thế nào, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Gọi được rồi, gọi được rồi. Lam Ngọc cao hứng kêu lên, cô đã gọi điện thoại cho Tiểu Mễ rất nhiều, rốt cuộc có người nghe. Thì ra lái xe đi ăn cơm, lúc quay lại mới phát hiện khách làm rơi điện thoại. Alo, alo. Lẫm lạc vội lấy điện thoại nghe. Anh là ai? Chủ nhân của di động đâu rồi? Vừa nghe giọng là đàn ông, sắc mặt nhanh chóng trở nên lo lắng hơn. Tôi là tài xế, cô ấy để quên điện thoại trên xe của tôi. Tài xế nói, bởi vì hắn nghe được giọng của đàn ông, nên giọng nói lạnh như băng, có chút áp bức. Bởi vì cô gái này đang mất tích, anh đang ở đâu? Chúng tôi cần anh giúp đỡ. Lẫm lạc giữ bình tĩnh. Nhưng... lái xe do dự, hắn chỉ là một người thường, hắn còn muốn kiếm tiền. Tất nhiên, chuyện này thành công, tôi sẽ trả thù lao cho anh, nhất định không đối xử tệ với anh đâu. Lẫm lạc hiểu rõ hắn đang do dự cái gì. Vậy được, coi như làm việc tốt đi, tôi ở. Tài xế nghe được có thù lao, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, sau đó nói cho lẫm lạc địa chỉ. Mọi người lập tức lái xe đến nơi mà người tài xế nói. Đường cao tốc, đã trải qua 3 giờ, xe chạy được vài trăm dặm. Lái xe chính là người đàn ông tên là Hoắc Cương, mà Tiểu Mễ vẫn trong tình trạng hôn mê, nằm ở ghế ngồi sau. Trên đầu cuốn băng gáp màu trắng, xem ra người đàn ông này cũng không muốn dồn cô vào chỗ chết. Tuy là cầm máu, nhưng màu trắng của băng vẫn nhiễm một tầng máu đỏ. Lúc đó, cô ấy kêu tôi lái xe tới đây. Tôi thấy cô ấy xuống xe, liền chạy vào công viên. Sau đó tôi cũng không rõ nữa. Tài xế dẫn bọn họ đến công viên kể lại tình huống lúc đó. Tất cả mọi người đều đi vào công viên. Cảnh sát cũng đi vào, mỗi người một phần sức lực. Khi ở trên xe, cô ấy có nói gì không? Một cảnh sát cầm bản ghi chép hỏi người lái xe. Nhớ lại lúc đó, không có nói gì, chỉ thúc giục tôi là lái nhanh. Đúng rồi, cô ấy để quên điện thoại trong xe thôi. Tài xế nói xong liền lấy điện thoại đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhận điện thoại di động, đem nó để vào trong chiếc túi trong suốt, bởi vì đây có thể là con đường duy nhất tìm được cô ấy. Sắc trời tối dần, hôn lễ đã sớm bị hủy bỏ. Chính vào thời khắc không tìm thấy cô dâu kia, đã có một tuyên bố rằng cô dâu bị bệnh không thể rời giường, hôn lễ không thể cử hành, tạm thời kéo dài thời hạn. Bên ngoài toàn bộ thích gia đã bị phóng viên vây quanh. Xin hỏi không phải ngày hôm nay mà Tiểu Mễ tiểu thư vẫn còn khỏe mạnh sao? Vì lý do gì mà hôm nay đã bị bệnh liệt giường? Có phải hay không tiểu thư đã mắc bệnh nan y nào đó? Một vị nữ phóng viên nhanh chân hỏi Tiểu Mạn. Thật sự xin lỗi, tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị. Xin các vị tránh ra. Tiểu Mễ nhìn cửa nhà mình không thể nào vào được, thật vất vả mới có thể chen vào. Sau đó người giúp việc chạy đến đóng cửa lại, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở trên xe, Tiểu Mạn nhìn lên bầu trời xanh, suy nghĩ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Mễ, hy vọng con bé vẫn khỏe mạnh. Nghe được tin hai đứa kết hôn, tuy rằng thực kinh ngạc, bất quá chẳng có gì lạ, bởi vì xem những tính toán của bà, thì chuyện này có thể xảy ra. Nhưng thật không nghĩ tới nó lại xảy nhanh như thế. Lúc đó bà rất vui mừng, vì hai đứa chuẩn bị hôn lễ chính là bận tối mày tối mặt. Bà rất hy vọng Tiểu Mễ sẽ là con dâu của bà. Thời gian nặng nề trôi qua, màn đêm buông xuống. Bởi vì trời đã tối khiến cản trở việc tìm kiếm nên cảnh sát đã bật tất cả đèn đường, đèn tia tử ngoại, vân vân, có thể phát sáng thì đều mở ra. đem khắp công viên từ màu đen chuyển sang màu sáng, rất bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net